Cực phẩm thần y, chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1323. Đôi mắt của Tôn Kỳ và Tả Kiếm Thiên lóe lên những tia khác nhau. Và sau đó mỗi người đều chế nhạo. Đúng là tìm đến cái chết. Nghĩ đến đây, hai người huy động chân khí trong cơ thể điên cuồng hơn. Ra tay càng thêm ác liệt, cố gắng làm Trần Gia Bảo bị thương nặng. Trên hành lang, Lưu Vũ Tình vẻ mặt căng thẳng, lo lắng nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo. Gia Bảo sẽ không gặp tai nạn đâu phải không? Bùi Tuệ Lâm nắm lấy tay cô và nói nhẹ nhàng và bình tĩnh. Đừng lo lắng, với sức mạnh của Gia Bảo, anh ta nhất định có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng. Đúng là mơ mộng hão huyền. Đột nhiên, Kinh Lập Thành khinh thường chế nhạo. Ông Kinh thực lực cực kỳ mạnh. Trần Gia Bảo vừa nhận phải cú đấm của ông Kinh. Tuy rằng bề ngoài anh ta không có gì khác thường, nhưng theo lẽ thường, Trần Gia Bảo chắc chắn lúc này đang vô cùng khó chịu. Tự dùng sức mình để tiếp nhận các cuộc tấn công của ông Tôn và ông Tả. Đúng là ngu ngốc. Chưa kể Trần Gia Bảo giờ đã kiệt sức. Thậm chí ở thời kỳ mạnh nhất, với trình độ tu vi của anh ta cũng chỉ ngang với ông Tôn. Muốn đối phó một mình ông Tôn đã khá khó rồi. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn có ông Tả đang chầu trực cùng một lúc. Sau chiêu này, chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ bị thương nặng. Nói xong, Kinh Lập Thành cười to. Chỉ nghĩ có thể đánh gục Trần Gia Bảo trước mặt Lưu Vũ Tình, anh ta liền cảm thấy thỏa mãn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ Tình trở nên xấu xí hơn. Ánh mắt lo lắng hơn. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Lưu Vũ Tình đừng để ý đến chuyện vô nghĩa của anh ta. Hiện tại anh ta đắc ý như vậy, sau này sẽ bị vả miệng cho xem. Bùi Tuệ Lâm hừ lạnh, trực tiếp quay đầu lại, lười không thèm để ý đến Kinh Lập Thành. Đột nhiên, tình hình trong trận đấu thay đổi đáng kể. Nắm đấm trái của Trần Gia Bảo đã chạm trán với Tôn Kỳ trước. Trái với dự đoán của Tôn Kỳ, một luồng nội lực mạnh mẽ phát ra từ nắm đấm của Trần Gia Bảo, thậm chí còn khiến ông ta bị chấn động, nhanh chóng huy động toàn bộ sức mạnh của mình để chiến đấu. Hai luồng nội lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một luồng khí cực mạnh truyền ra từ nơi hai nắm đấm giao nhau. Như có cuồng phong lướt qua, cây anh đào xào xạc khi nó đi qua. Vô số bông hoa anh đào bị cuốn lên rồi rớt xuống. Và nhiều loại hoa trên mặt đất cũng bị bật gốc. Quả là nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, Tôn Kỳ bị sức mạnh nắm đấm của Trần Gia Bảo áp chế, lui về phía sau mấy bước, cuối cùng cũng đứng vững. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngọt, phát ra một tiếng ọc, máu chảy từ trong miệng ra. Sau khi tung một cú đấm với Trần Gia Bảo, ông ta đã bị thương bởi nội lực vô song của Trần Gia Bảo. Tôn Kỳ và Kinh Lập Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là Trần Gia Bảo đã đối đầu với Kinh Hoàng Thái. Tại sao anh ta vẫn có thể có nội lực mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ thực lực của anh ta phi thường như vậy rồi sao? Tả Kiếm Thiên cũng sửng sốt, nhưng sau đó vui mừng khôn xiết. Trần Gia Bảo nhận liền hai chiêu của Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ, hai cường giả cùng cấp với nhau. Cho dù Tôn Kỳ có bị trấn áp, nhưng Trần Gia Bảo chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đã sức cùng lực kiệt, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận sự tấn công của ông ta. Có thể, sau nắm đấm này, Trần Gia Bảo sẽ chết dưới nắm đấm của tôi. Hơn nữa Tả Kiếm Thiên tôi cũng sẽ vang danh khắp tỉnh Thanh Hóa. Nghĩ đến đây, Tả Kiếm Thiên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng khát máu. Hắn hét lớn, Trần Gia Bảo, chịu chết đi, cách chương.